Kiếm Trung Tiên, tác giả, Cao Mộ Diêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 29, đuổi theo Cố Tích Kim đi. Hoàng Tuyền Quỷ Vũ Kiếm Quyết mang đến lãng quên tác dụng. Trung quy chỉ là nhất thời, thông thạo cái kia mới 4 chiêu sau. Khát nước cảm giác, lấy một cái càng thêm điên cuồng trạng thái. Lan tràn tới, ta trời ạ. Phương Tuấn Mi trong miệng phát ra một tiếng rít gào thê thảm, đào mộc kiếm phịch một tiếng rơi xuống đất, hai cái tay lại không kìm nén được, đặt ở khô ngứa đến dị thường yết hầu nơi đó, liều mạng gãi lên, này một gãi, quả nhiên thoải mái một ít, thoải mái mấy phần sau, Phương Tuấn Mi trong lòng hơi định, liền thu lại tay, mấy tức sau, rồi lại lần thứ hai gãi lên. Càng gãi càng thoải mái, càng gãi càng muốn gãi, phảng phất lên nghiện một dạng, hơn nữa càng về sau đi, càng là cần sử dụng càng to lớn hơn sức mạnh, mới có thể cảm thấy hơi hơi thoải mái một ít, loạch xoạch Phương Tuấn Mi liều mạng gãi lên, hắn biết rõ ràng như thế làm là uống rượu độc giải khát, nhưng liền là khống chế không được chính mình cặp kia tay, lồng sắt đã mở ra. Mãnh hổ đã ra hộp, nào có như vậy dễ dàng lại trở về. 7, 8 đạo vết máu, rất nhanh sẽ hiện tại Phương Tuấn Mi yết hầu trên. Sau đó thời gian đi qua, huyết càng chảy càng nhiều. Nếu là còn không kết thúc trận này thử thách, hoặc là không nghĩ ra những biện pháp khác, Phương Tuấn Mi tựa hồ thật sẽ đã nắm cổ họng của chính mình. Chảy máu mà chết, vì một chút linh thạch. Liền gặp thống khổ như thế cùng dày vò, thật đáng giá không? Phương Tuấn Mi trong lòng lần đầu sinh ra hối hận tâm ý, trên trán mồ hôi hột cuồn cuộn nhỏ xuống, yết hầu nơi máu tươi cũng là ồ ồ chảy xuống, nhuộm đỏ Phương Tuấn Mi quần áo. Không thể lại gãi, không thể lại gãi. Phương Tuấn Mi âm thanh run run rẩy run nói rằng, nhưng liền là không nhịn được gãi. Không nhịn được càng dùng sức gãi. Này quan thử thách, so với trước bất luận cái gì một cửa, đều muốn dằn vặt. Trong đầu, một mảnh thác loạn, trước nay chưa từng có sự thác loạn. Phương Tuấn Mi muốn lại tìm ra một cái phương pháp đến. Cũng không cách nào tập trung tâm thần. Nhìn mình hai cái đã bị máu tươi nhiễm đỏ tay, Phương Tuấn Mi hận không thể chặt. Hống phát ra một tiếng như dã thú rít gào sau. Phương Tuấn Mi một cái cúi đầu. Tầng tầng một quyền, đập về phía mặt đất. Mặt đất kia, cứng rắn như thiết, bị phong tỏa pháp lực linh thức Phương Tuấn Mi. Chỉ là phàm nhân, một quyền đánh xuống đi sau. Trên nắm tay truyền đến xương cốt vỡ vụn giống như cảm giác đau đớn cảm giác. Một cái tay khác. Bưng thương tay kêu thảm thiết lên. Trong khoảng thời gian ngắn, không ngờ quên yết hầu nơi khát nước cảm giác. Phương Tuấn Mi vuốt ve sau một hồi lâu, mới ý thức tới chính mình dĩ nhiên tạm thời lại quên mất. Vẻ đại hỷ lần thứ hai hiện lên ở khuôn mặt hắn. Có biện pháp, Phương Tuấn Mi tự nhủ. Người đã muốn thông qua dục vọng đến thử thách ta, ta liền thông qua thống khổ đến áp chế dục vọng. Nghĩ như vậy, rộng rãi sáng sủa, lại quan tâm đau đớn. Phương Tuấn Mi 3 bước cũng làm 2 bước, đi tới vách tường một bên, từng quyền đập ra ngoài, ầm ầm ầm tiếng vang trầm, cùng có tiếng kêu thảm thiết, đồng thời ở trong hang động truyền vang lên, chỉ có nhất sâu tận xương tủy thống khổ, mới có thể đối kháng trụ nhất dẫn ra tâm thần dục vọng. Thuần Vu Khiêm cuối cùng cũng phải mở ra đại môn kia. Mà thời gian đã là sau 7 ngày. Cái này cũng là dược tính kết thúc thời gian. Oanh, cửa lớn mở rộng. Hô, hô, yếu ớt đến hầu như không thể sát âm thanh. Truyền vào Thuần Vu Khiêm trong lỗ tai. Thuần Vu Khiêm theo tiếng nhìn lại. Chỉ thấy Phương Tuấn Mi phảng phất một cái gần chết chi khuyển một dạng. Nằm trên đất. Trên y phục vết máu loang lổ, hai nắm đấm đã bị nhiễm đỏ chót, cũng không biết xương nát bao nhiêu, đã từng cường tráng thân thể, bảo gầy đi một vòng lớn, xanh xao vàng vọt, mặt giáp lõm, yết hầu nơi máu me đầm đìa, dáng dấp cực kỳ thê thảm, làm người không dám nhìn thẳng, hai cái màu đỏ tươi như máu con mắt, còn lưu lại vẻ thống khổ. Thấy Thuần Vu Khiêm đi vào, tựa hồ cũng đã không thừa bao nhiêu khí lực, đi chớp động con mắt, ngoạc kép, chúc mừng ngươi, tiểu tử, ngươi đuổi tới ngươi chưa từng gặp người đại sư kia huynh. Cho ngươi thời gian 3 năm khôi phục, sau đó đuổi theo Cố Tích Kim đi. Thuần Vu Khiêm ở sâu sắc nhìn chăm chú Phương Tuấn Mi một mắt sau. Từ tốn nói, Phương Tuấn Mi nghe vậy, trong lòng không có nửa điểm hào hùng, trái lại bỏ ra một cái khóc cười vẻ. Cửa thứ tư đã khó như thế, mặt sau cửa thứ năm làm sao mà qua nổi. Còn có cửa thứ sáu, còn có cái kia trung cực đan dược. Tiểu tử, người tốt nhất không muốn rút lui có trật tự chủ ý. Chỉ cần ngươi qua rồi trước một cửa, sau một cửa nhất định phải cho ta đi qua. Bằng không lão phu là sẽ không bỏ qua cho ngươi. Thuần Vu Khiêm đến cùng là cáo già, ánh mắt như điện, xuyên thủng Phương Tuấn Mi tâm tư, âm thanh lạnh lùng nói một câu, hoàn toàn không có trước mang theo vài phần cổ vũ mùi vị. Phương Tuấn Mi khẽ gật đầu, đã không có khí lực nói chuyện. Thuần Vu Khiêm đi tới trước mặt hắn, đầu tiên là giải trừ hắn linh thức pháp lực phong tỏa. Sau đó dò ra một cái tay mắc lên trên bả vai của hắn. Linh thức du tẩu toàn thân trong ngoài, kiểm tra một hồi thương thế của hắn. Theo sau đầu tiên đưa vào một đạo tràn ngập sinh cơ khí tức, chữa thương cho hắn, mộc linh khí. Phương Tuấn Mi hai mắt trợn trợn, hắn tuy rằng chỉ gặp một lần, nhưng y nguyên nhận ra được, đồng thời cũng biết Thuần Vu Khiêm kiêm tu kiếm linh khí cùng mộc linh khí. Không khỏi cảm thấy đối phương lợi hại. Phương Tuấn Mi thương thế, hơn nửa là ở yết hầu cùng trên nắm tay. Yết hầu trên chỉ là da thịt thương, ngược lại cũng thôi. Cái kia trên nắm tay xương cốt, nhưng là nát không ít. Muốn phục hồi như cũ, cần không ít thời gian. Tiểu tử, ngươi đối với mình ngược lại xuống tay được. Thuần Vu Khiêm hắc cười nói một câu, cũng không biết là tán dương vẫn là trào phúng. Sau khi nói xong, lấy ra một cái màu lục chiếc lọ, kín đáo đưa cho hắn nói. Trong chai đan dược, gọi là tục cốt đan, là ta tự tay luyện chế ra bên trong trên món hàng tốt. Đồng thời đưa cho ngươi, mỗi ngày một hạt, bất quá ngươi gãy vỡ xương, ít nhất muốn nửa tháng mới có thể khôi phục như lúc ban đầu. Nửa tháng này, liền ở tại Dược Vương Phong đi. Đào Nguyên kiếm phái có thể không phải chân chính thế ngoại Đào Nguyên. Cẩn thận bị người âm, đánh một gậy cho cái táo. Bộ này xiếc, Thuần Vu Khiêm chơi quá thục. Đa tạ sư bá, pháp lực linh thức mở ra. Phương Tuấn Mi cũng có mấy phần khí lực, cố nén đau đớn. Trước tiên đổ ra một hạt tục cốt đan ăn vào, mát mẻ cảm giác, nhất thời lan tràn tại thân thể bên trong, đau đớn đánh tan mấy phần. Đây là ngươi cửa ải này thù lao, theo ta lên đi thôi. Thuần Vu Khiêm lại lấy ra một cái từ lâu chuẩn bị kỹ càng giống như túi chứa đồ cho hắn, xoay người mà đi. Phương Tuấn Mi linh thức nhìn một chút trong túi, khóe miệng cuối cùng lộ ra một cái ý cười, đi theo ra ngoài, 500 khối linh thạch trung phẩm. Đây là Phương Tuấn Mi cửa ải này thù lao, đáng giá, lại đủ tu luyện một lúc lâu. Phương Tuấn Mi chăm chú nắm trong tay túi chứa đồ, mới cất đi, lên tới mặt đất. Thuần Vu Khiêm lưu ở trong điện tu luyện, Phương Tuấn Mi tự đi, đầu tiên là nằm đến bên cạnh giếng, thoải mái uống một cái no, tay đau đến vô pháp cọ rửa chính mình, sau đó tìm một cái phòng trống, chữa thương lên. Thuần Vu Khiêm xem cực chuẩn, nửa tháng sau, Phương Tuấn Mi thương thế hoàn hảo như lúc ban đầu, mới vừa ra khỏi cửa, cái kia Tống Xá Đắc đã ở trong viện chờ hắn, nhìn về phía ánh mắt của hắn. càng ngày càng thân thiết lên, bám vào thưa thớt, chòm râu cười gian nói: "Chúc mừng Phương sư đệ lại quá một cửa, nghỉ một lúc lên đường sau, ta liền có thể vì ngươi giảng giải kiếm đạo cảnh giới sự tình." Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.